Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể thuật. Bách Lý tiên sinh, lúc này, nam tử trung niên đứng dậy, đưa ra một tấm danh thiếp của mình. Mạo muội tự giới thiệu mình một chút, ta là Tiếng Trời Ảnh Âm chủ tịch Mặc Kỳ. Đây là danh thiếp của ta. Chúng ta Tiếng Trời Ảnh Âm cố ý lấy 3 vạn một bài thu mua Bách Lý tiên sinh cái này 2 thủ khúc. Không biết Bách Lý tiên sinh có thể bỏ những thứ yêu thích. 3 vạn, phóng tới Ô Hà thành phố đều có thể mua một bộ kế mi sợi tích thương phẩm phòng. 6 vạn chính là 2 bộ. Cái giá tiền này rất có thành ý. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Cái này 2 thủ khúc đối với ta có đặc thù ý nghĩa. Ta không thể bán. Cảm ơn. Nam tử trung niên Mặc Kỳ nghe, nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, tựa hồ nhìn ra trong mắt của hắn kiên định, không khỏi có chút tiếc nuối. Vậy lúc nào thì Bách Lý tiên sinh thay đổi chủ ý có thể cùng ta liên hệ? Bách Lý Thanh Phong có chút một gật đầu. Lúc này Cao Kiều cũng tiến lên nói: Bách Lý tiên sinh, người có được thiên phú thật tốt, không biết có thể có hứng thú đến chúng ta Lam Biển Học Viện nhậm chức. Ta là hạ nhĩ sinh viên đại học, đồng thời ta thích đọc sách, nóng thích đọc sách, đi Lam Biển Học Viện nhậm chức một chuyện xin lỗi. Cao Kiều tuyệt không thất vọng, ngược lại cười cho hắn một cái cổ vũ. Như vậy, ta chờ mong ngươi làm ra tốt hơn từ khúc đến. Không biết ta lần tiếp theo có hay không vẫn có thể may mắn ở bên lắng nghe. Bách Lý Thanh Phong không có trả lời, mà là nhìn Cố Linh Ảnh một chút. Mà Cố Linh Ảnh thì nhìn xem hắn, sáng tỏ đôi mắt lấy biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Hết thảy từ hắn làm chủ. Đương nhiên, như vậy ta chờ mong cùng Bách Lý tiên sinh lần sau trùng phùng. Cao Kiều nói, cùng nam tử trung niên, một người khác cùng nhau rời đi. Vân Sinh Yên đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến 3 người rời đi, Tần Lan San mới có hơi do dự nói, Thanh Phong tiểu ca ca không có ý định bán cái này 2 thủ khúc sao? Cái kia, ta có thể dùng cái này 2 thủ khúc sao? Chỉ cần không dùng làm thương mại, cứ việc sử dụng. Bách Lý Thanh Phong khẽ gật đầu nói, vậy thì tốt quá, dễ nghe như vậy từ khúc không cho mọi người biết quá đáng tiếc. Ta vậy thì cùng các bằng hữu chia sẻ. Tần Lan San cao hứng nói, cách cơm trưa thời gian còn sớm. Thanh Phong học trưởng, ta vừa rồi giống như có mấy nơi không có thổi tốt. Có thể hay không mời ngươi chỉ điểm một chút? Chỉ điểm không dám khi trao đổi lẫn nhau. Bách Lý Thanh Phong đồng ý. Bên trên buổi trưa qua rất nhanh đi. Tại Vân Sinh Yên kiên trì hạ, Bách Lý Thanh Phong, Cố Linh Ảnh, Tần Lan San mấy người tại Thủy Vân Nhã Vận ở trong ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Bách Lý Thanh Phong, Cố Linh Ảnh 2 người chưa nói rời đi. Tần Lan San, Vân Sinh Yên tự nhiên vui lòng ở bên tiếp khách. Bách Lý Thanh Phong cùng Cố Linh Ảnh không chỉ tán gẫu nhạc khí, còn trao đổi âm nhạc, cổ điển phong, lưu hành gió không giống nhau. Ở đây loại hòa hợp không khí bên trong, màn đêm dần dần lâm, trời tối nha, muốn hay không lại đi ăn cơm tối, nhìn cái phim, gần nhất có một cái mới chiếu lên phim, Thiên Đường Luyến, nghe nói nhìn rất đẹp đâu. Tần Lan San nhìn trời bên cạnh nổi lên dáng mây, tựa hồ có chút không bỏ như vậy phân biệt. Thiên Đường Luyến, Bách Lý Thanh Phong đối với cái này loại không ốm mà rên phim nhất không có hào cảm. Nhất là, hôm nay đều đã lãng phí một ngày. Không cần, hôm nay không có xem thật kỹ sách, ta dự định trở về ôn tập một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, xem, đọc sách, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ta gần nhất tại cân nhắc chuyển chuyên nghiệp, cho nên muốn đi học cho giỏi, dụng tâm học tập. Thanh Phong học trưởng có chuyện, chúng ta liền đi về trước đi. Cố Linh Ảnh mỉm cười nói, mang trên mặt một tia mỏi mệt. Tần Lan San lúc đầu có chút ngạc nhiên, tựa hồ cảm thấy vị này Thanh Phong tiểu ca ca có chút không hiểu nhân tình. Nhưng nhìn Cố Linh Ảnh một chút, lại là minh bạch tới. Hai người diễn tấu một ngày, Bách Lý Thanh Phong một người nam còn tốt một chút, nhưng Cố Linh Ảnh lại là hơi mệt chút. Hì hì, vậy được rồi, lần tiếp theo Thanh Phong học trưởng có thể không thể cự tuyệt. Sẽ không, Bách Lý Thanh Phong khẽ vuốt cằm, lập tức mấy người lẫn nhau nói cáo biệt, quay người rời đi. Bách Lý Thanh Phong tuyệt không đi trước ăn cơm chiều. Hắn ra cửa bên ngoài, rất không thích thân bên trên có cái gì. Dù là ra xa cửa lúc một cái ba lô, đem đổi giặt quần áo hướng bên trong vừa để xuống là đủ rồi. Kéo cái dương hành lý cách làm hắn thấy quả thực là phản nhân loại cách làm. Cổ cầm loại vật này tương đối quý báu, lại tương đối lớn kiện, cho nên hắn trước lựa chọn trở về một chuyến. Đem cổ cầm trong nhà cất kỹ, rồi mới trở về giải quyết bữa tối vấn đề. Vốn định tiến về nhà ăn dùng cơm, tiện nghi lợi ích thực tế. Có thể hôm qua lúc ra cửa tiếp đến một tấm ưu đãi khoán. Ưu đãi cường độ rất lớn, cho nên Bách Lý Thanh Phong quanh quẩn, hướng nhà này ưu đãi khoán ghi lại cửa hàng đi đến. Tại đi 2 cây số đi ngang qua một cái cấp cao khách sạn lúc, Bách Lý Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cửa một cái tiếp khách thân bên trên. Tiếp khách mặc một bộ sườn xám, phác họa ra linh lung tinh tế dáng người, lại thêm bên trên hóa thành đạm trang, đem nguyên bản cái kia thanh lệ gương mặt xinh đẹp tô điểm thành thục mấy phần. Bất quá đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Bách Lý Điệp. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Bách Lý Điệp lúc, Bách Lý Điệp đồng dạng thấy được hắn. Thanh Phong, tỷ, ngươi đến Hạ Á làm việc rồi. Đúng, Hạ Á tiền lương cao một chút. Trong nhà hiện tại thiếu nhiều như vậy nợ. Cha nhà máy muốn vận chuyển lại cũng rất thiếu tiền. Ta bên kia làm việc từ cũng không thể mỗi ngày trong nhà đợi. Vừa vặn ta một cái đồng học ở đây đi làm. Bọn hắn nơi này muốn chiêu tiếp khách, cho nên ta liền đến nhận lời mời. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, trong nhà xác thực còn cần không ít tiền đến vận chuyển. Dù là hắn có thể thuyết phục Bách Lý Hồng đem nhà máy lại bán, chí ít cũng sẽ hao tổn 20-30 vạn, vả lại, bán không bán được cũng rất có vấn đề. Tốt, ta phải làm việc cũng không cùng ngươi hàn huyên, vừa tới 2 ngày có thể được biểu hiện tốt một chút. Lòng sông tháng là chúng ta Hy Á rất nổi danh một cái cỡ lớn ăn uống dây chuyền. Chuyển chính thức sau 1 tháng có 400 đến khối. Tính bên trên tiền thưởng toàn cần loại hình có thể bên trên 500. So ta lúc trước đi làm đơn vị còn cao. Bách Lý Điệp mỉm cười nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Mắc nợ mấy trăm ngàn. Cái này đối với Bách Lý gia đến nói cũng không phải một cái con số nhỏ. Hiện tại Ô Hà thành phố một bộ thương phẩm phòng cũng liền 3-4 vạn. Mấy trăm ngàn, liền tương đương với 10 phòng nhỏ. Nếu là chuyển đổi thành hắn kiếp trước chỗ ở, 10 phòng nhỏ, chính là chục triệu tài chính. Hắn hiện tại thân trên có 100 ngàn, nhưng cái này 100 ngàn muốn dùng đến mua thần ma trấn ngục thể. Đã đáp ứng người khác, không tốt nói không giữ lời. Như vậy, dưỡng nguyên thang trước hết dừng lại. Bách Lý Thanh Phong nói, không cần dưỡng nguyên thang, 1 tháng có thể tiết kiệm 4 vạn. Tính như vậy, 1 năm không sai biệt lắm có thể đem trong nhà nợ trả lại. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong ăn cơm, về nhà thăm trong chốc lát lời bạt. Lại lần nữa nghiên cứu lên bôn lôi 36 thức sau 72 thức tới. Hắn lôi đình chúa tể quan tưởng pháp đã đột phá đến đệ lục trọng. Có thể chính xác khống chế thân bên trên mỗi một tế bào. Cứ việc cái này loại chính xác khống chế đối với đại não phụ tải không nhỏ. Nhưng bản thân hắn sức khôi phục kinh người. Ngẫu nhiên có một ít ngoài ý muốn nhận điện giật cũng không cần lo lắng. Dù sao rất nhanh liền có thể tốt. Bất quá, lần này hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì Thôi Diễn Gia có thể làm cho tất cả mọi người tu luyện thái. Cổ Lôi Thần 108 thức. Tối hôm qua bên trên luyện thần cảnh giới đột phá lúc hắn liền đã có một chút mặt mày. Mà hiện tại, vừa vặn đến cẩn thận nếm thử. Sáng tạo một cửa đỉnh tiêm luyện thể pháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời cổ cái kia một môn pháp cửa xuất hiện không đều là ngưng tụ vô số trước trí tuệ con người kết. Tinh, Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc, đã làm tốt thức đêm tác chiến chuẩn bị tâm lý. Lập tức hắn chính xác khống chế tự thân tản ra điện sinh học từ trường. Không ngừng điều chỉnh tự thân cùng ngoại giới điện áp, nương theo lấy điện quang lấp lóe. Cái này cửa thuộc về hắn Thái Cổ Lôi Thần 108 thức luyện thể pháp chính tại có đầu. Không sợi thô thúc đẩy. Sau 4 tiếng, Bách Lý Thanh Phong ngừng lại, có chút thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thành công, hắn nhìn đồng hồ, đều 1 giờ sáng, chờ hắn lại tắm rửa thổi khô tóc lên giường đi ngủ sợ không phải đạt được 2 điểm. Thức đêm thương thân. Quả nhiên sáng tạo một cửa luyện thể pháp không dễ dàng. Hắn vì thế nỗ lực thời gian một cái giá lớn, tinh lực một cái giá lớn, thân thể một cái giá lớn khó mà đánh giá. Cái này cửa luyện thể pháp hiệu quả mặc dù so với ta bản thân tu luyện đến yếu một đoạn. Nhưng thắng ở ổn định, người bình thường đều có thể luyện, mặc dù quá trình có chút thống khổ. Có thể tu luyện hiệu suất lại tăng lên 3 lần có thừa. 3 lần, vậy thì tương đương với đem một cái 1 đến 3 năm mới có thể thành cấp một võ giả người đột phá. Thời gian áp xúc đến 4 tháng đến 1 năm, đem 3 đến 10 năm mới có thể luyện khí thay máu võ giả đột phá thời gian áp xúc đến 1 đến 3 năm. Chỉ cần bọn hắn có nghị lực, có thể kiên trì, thành tựu cấp 3 võ giả. Thu hoạch được võ đạo đại sư danh hiệu đem rút ngắn đến vài chục năm. Riêng lấy rèn luyện hiệu suất mà nói, Thái Cổ Lôi Thần 108 thức tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm. Như chờ hắn lại đem dưỡng nguyên thang phối phương điều chế sửa đổi một phen. Loại hiệu suất này thế tất lại lần nữa kéo lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.